Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, không dài dòng. Trực tiếp thanh tẩy, phủ thành chủ liền tu kiến tại thành tường kia phía dưới. Tương đương hung hãn, như là một tôn trồm hồm ở nơi đó nhắm người mà phệ hoang cổ mãnh thú. Đằng đằng sát khí, cơ hồ hóa thành một đoàn mây đen, sát khí tam thì làm trận mây. Hàn quang một đêm truyền điêu đấu cổ nhân nói không sai a. Vương Đông nhìn xem người thành chủ kia. Phủ, theo bản năng tán thán nói, cổng hai tôn thạch sư tử nhuộm dần chiến huyết quá nhiều. Cơ hồ hóa thành sinh linh, thành chủ, sự tình có chút không đúng a. Một vị thiên phu trưởng tại Vương Đông bên tay mở miệng. Thành chủ giá lâm, ấn nói nơi đây phủ quân hẳn là xếp hàng tới đón mới đúng. Vì cái gì hiện tại không có bất kỳ ai? Rất nhiều người đều ở bên trái chú ý phải trông mong vọng. Thần sắc đều rất kinh ngạc. Phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường không có bất kỳ ai. Trống rỗng, chỉ có chiến mã tại bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đào lấy móng. Đó là bị nơi đây hung sát chi khí dọa cho. Không sao, tiến vào phủ thành chủ, nghe ta an bài, tranh thủ thời gian không phòng đừng để yêu tộc có đánh lén thời cơ lợi dụng. Vương Đông xuất lĩnh một đám binh mã vào thành chủ phủ, an bài điều lệnh, đóng giữ toàn bộ thành phòng, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Đâu vào đấy, kỳ thật những này phủ quân không đến bái kiến nguyên nhân Vương Đông là lòng biết rõ. Nguyên bản thủ vệ Hổ Giang Thành đều là Thiên Cương Vương dòng chính bộ đội. Bọn hắn cơ hồ toàn bộ nhận định Vương Mộc Nhiên sẽ trở thành đời tiếp theo Thiên Cương Vương bao. Quát nơi đây phủ binh cũng đều đánh lên Vương Mộc Nhiên tiêu ký. Từng cái kiêu binh hãn tướng là coi thường để Vương Đông. Muốn cho hắn tới một cái ra oai phủ đầu, để cho hắn ở chỗ này từng bước khó xử, cuối cùng đem hắn bước đi, loại này tiểu tâm tư chỗ nào có thể giấu giếm được Vương Đông. An bài tốt hết thảy về sau, hắn ngồi ngay ngắn trên cổng thành. Thân mang tử kim chiến giáp bảo bọc tinh hồng chiến bào. Ánh mắt uy nghiêm, nổi trống tụ tướng, dưới thành phát biểu. Một vị toàn thân chiến giáp đồng thau thiên phu trưởng đứng dậy, hít sâu một hơi, toàn thân huyết dịch lưu sâu, toàn thân bắt đầu thiêu đốt. Hai tay nắm lên cái kia nặng nề dùi trống, rầm rầm rầm liền gõ vào vậy cái kia mặt trống trận phía trên. Tiếng trống đinh tai nhức óc, mỗi một âm thanh đều như là một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thành trì bên trong đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Loại này phích lịch tiếng trống dựa theo đặc biệt tiết tấu cùng số lần. Là triệu tập trung tướng sĩ ý tứ rất nhanh, ngoại trừ có quân lệnh mang theo trấn thủ tường thành sĩ. Binh bên ngoài, tất cả Vương Đông đại doanh sĩ binh đều tới tập hợp. Nhưng tiếng trống vang lên 13 lượt vẫn là một cái phủ binh đều chưa hề đi ra. Ngược lại là tại đầu đường cuối ngõ có như vậy mấy trăm cái đầu ở nơi đó ngó ráo rác. Từng cái mang trên mặt trêu tức ý cười, nhìn phía xa Vương Đông, như cùng ở tại nhìn một trận xiếc khỉ. Những này phủ binh chiến lực cũng rất cường đại. Không hổ là trụ thủ Hổ Nha thành tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ đều là thần luân cảnh giới. Thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng đều là chiến lực ngập trời. Thần hỏa sáng rực thẳng đến 13 lượt trống về sau lại qua thời gian uống cạn chung trà, mới lục tục ngo ngoe có phủ binh chiến sĩ đi tới. Từng cái hi hi ha ha không có chính hành, một đường chơi đùa đùa giỡn, cùng đuổi đại tập nhìn đại hí đồng dạng. Rất nhiều chiến giáp đều không có mặc tốt, cúi trên bờ vai khiêng đi qua. Rất nhiều đều ngược lại nắm trường thương này ở nơi nào đi. Còn buồn ngủ, đến dưới cổng thành cũng không hành lễ. Xô xô đẩy đẩy nửa ngày đứng không tốt đội ngũ. Cùng bên cạnh quân dung nghiêm túc, như vừa như sát, kỷ luật nghiêm minh Bạch Hổ quân đoàn so sánh, Này 10 vạn người căn bản như là một đám rối bời hào vô kỷ luật con vịt. Cạc cạc gọi bậy, bốn phía lắc lư, phía trước nhất là 10 vị vạn phu trưởng, cùng 1 vị thần hỏa cửu trọng thiên giáo úy. Gia hỏa này tầm mắt buông xuống, nhưng ánh mắt bên trong lại viết đầy đùa cợt cùng nhục nhã. Hiển nhiên là đối cái này gia oai phủ đầu dương dương đắc ý. Đắc chí, quân quy như thế nào? Vương Đông mở miệng hỏi, nổi trống tụ tướng, 9 lần nhất định phải đến đông đủ, 9 lần không đến người roi ngũ thập, 10 lần không đến người roi tam thiên, 11 lượt không đến người côn 500, 12 lượt không đến gãy côn 5000, 13 lượt không đến người chảm. Mặc dù không biết Vương Đông hỏi cái này là muốn làm gì, vị kia trưởng quản quân kỷ thiên phu trưởng vẫn là thành thành thật thật hét to. Thanh âm ù ù truyền khắp toàn bộ thành trì. Tốt quân pháp xâm nghiêm, quân quy vô tình, tục ngữ nói tốt, không có quy củ không thành phương viên. Đã như vậy, vậy là được hình a. Vương Đông tiếng nói rơi xuống, cứng rắn đem mặt đất ném ra từng chuỗi hỏa tinh tử. Trên tường thành từng cái lực sát thương kinh người cự hình cung nỏ bỗng nhiên xoay đầu lại, nhắm ngay cái kia 10 vạn phủ binh. Vương Đông, ngươi muốn làm gì? Cái kia giáo úy giật nảy cả mình, phi thường vô lễ hướng về phía Vương Đông quát hỏi, ngươi điên rồi sao? Muốn tàn sát đồng bào? Vương Đông cũng không nói chuyện, trả lời hắn là thượng thiên trọng hình cung nỏ cơ quan thanh âm. Dây cung run rẩy như phích lịch dây cung kinh, tỉ mỉ chế tạo 10 trượng tên nỏ mang theo vô tận lưu quang phá không mà đến, phốc phốc, có đứng. Gần 12 tên phủ binh lập tức toàn bộ bị xỏ xuyên lồng ngực. Tên nỏ chi lực còn chưa tuyệt, tiếp lấy đâm vào trên mặt đất tấm gạch phía trên, phát ra ong ong thanh âm. Huyết tại chảy ra, tại bắn tung tóe, tại cốt cốt chảy xuôi hội tụ thành dòng suối tiểu hà. 10 vạn phủ binh đều bị đánh mơ hồ. Quả thực là đứng trước một trường giết chóc. 1000 cây tên nỏ một vòng tề xạ liền mang đi 7-8000 người tính mệnh, căn bản không thể ngăn cản. Ngay sau đó linh quang đại pháo lại động, lực sát thương càng thêm đáng sợ. Mấy trăm cửa linh quang đại pháo sát thương phạm vi dày đặc toàn bộ phủ binh chiến trận. Chờ quang mang tán đi về sau, nhân số chí ít giảm bớt 3 thành. Cứ như vậy liên tiếp luân phiên trải qua vòng bắn, 10 vạn phủ binh chết, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Vương Đông ra tay quá ác độc, quá bàn tay sát, không cùng những này lão gia binh nói nhảm, trực tiếp hạ tử thủ tiến hành thanh tẩy. Vương Đông, Vương Đông ngươi cái tên điên này, chúng ta thế nhưng là trong quân đồng bào a, chúng ta cùng là triều đình quan tướng, ngươi cũng dám làm càn đồ sát, tự giết lẫn nhau, ngươi muốn tạo phản sao? Cái kia giáo úy thực lực rất mạnh, chính ở chỗ này kêu gào, muốn để Vương Đông sợ ném chuột vỡ bình, đình chỉ giết chóc bộ pháp. Vương Đông khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh như băng. Quân quy phía trên viết rõ ràng, 13 lượt tiếng trống không đến người, giết không tha, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người bản thành chủ liền sẽ mở một mặt lưới, cùng vừa cùng bùn loãng. Đáng tiếc các ngươi suy nghĩ nhiều, loạn thế làm dùng trọng điển, phi thường thì phải dùng phi thường pháp, các ngươi liên hợp lại muốn đối phó Vương Đông, cho cười bản thành chủ liền giết các ngươi một cái tự kiêu tự đại. Mắt không vương pháp, giết chóc tại tiếp tục. Hổ Nha thành chiến tranh lợi khí thật là đáng sợ. Những thập phu trưởng kia, bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng đều bị giết tuyệt. Chỉ còn lại có 10 vị vạn phu trưởng cùng vị kia giáo úy. Huyết còn tại chảy xuôi, bắt giặc trước bắt vua Vương Đông. Ngươi cái này ma quỷ, bản tướng quân muốn làm thịt ngươi. Cái kia giáo úy đã sớm xem thấu hết thảy, muốn để Vương Đông mở một mặt lưới là không thể nào, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình giết ra ngoài. Hắn sắc mặt dữ tợn tàn nhẫn, đã được ăn cả ngã về không. Hắn đối với mình tu vi rất tự tin. Thần hỏa cửu trọng thiên có thể nói là toàn bộ thành trì bên trong tu vi cường đại nhất. Chấn áp một cái chỉ là thần hỏa nhị trọng tiểu tu sĩ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngoài ra còn có 10 vị thần hỏa hậu kỳ vạn phu trưởng theo hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trên cổng thành Vương Đông sát phạt mà đi. Những cái kia tên nỏ cùng linh quang đại pháo đều quá vụng về, còn không thể đối loại cao thủ cấp bậc này sinh ra uy hiếp. Bảo hộ thành chủ, giết, đóng tải. Trên cổng thành trên 100 thân vệ cùng một chỗ chặn đường đi lên. Đáng tiếc vừa đối mặt liền toàn bộ bị đánh bay. Cái kia giáo úy sắc mặt đỏ bừng như nhỏ máu, giống như điên dại, bắt kích Vương Đông như là phi ưng bắt thỏ, tự cho là đúng đồ vật. Hôm nay bản thành chủ liền để ngươi chết được rõ ràng. Vương Đông bàn tay lắc một cái, một cây màu đỏ băng rua từ hắn tinh tế tỉ mỉ cứng cỏi trên cổ tay liền bay ra, càng biến càng lớn, mang theo vô biên biển lửa cùng cuồn cuộn thuần khiết long uy xích nhi xuất hiện, mà lại là thần hỏa cửu trọng thiên cảnh giới. Phía trước những cái kia đại chiến nàng sở dĩ không cùng Vương Đông kề vai chiến đấu, chính là đi đột phá cảnh giới. Giống như là Xích Dương cũng là như thế. Thần hỏa cửu trọng thiên thuần huyết chân long vừa ra tay, lực lượng đơn giản kinh tâm động phách. Nàng một ngụm long viêm liền đem vị này giáo úy cho đốt thành cho bụi. Ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Về phần cái kia 10 vị sợ vỡ mật vạn phu trưởng, bị râu rồng nhẹ nhàng co lại, toàn bộ rút bảo tại hư không bên trong, như là hạ một trận huyết vũ. Long viêm còn đang thiêu đốt, đem hết thảy huyết nhục ô uế đều cho đốt cháy hầu như không còn. Xích Nhi vui sướng quay chung quanh tại Vương Đông bên người, thân mật cọ lấy bàn tay của hắn cùng thái dương, không ngừng phát ra to rõ mà mặc kim liệt thạch tiếng long ngâm. Vương Đông quay quanh Xích Long như là truyền thuyết bên trong thiếu niên thần vương, oai hùng anh phát, anh hào cái thế. Tốt, hiện tại toàn bộ Hổ Nha Thành triệt để tại chúng ta trưởng khống bên trong. Tương lai nghênh chiến hải tộc, diệt sát bầy yêu, còn cần chư vị cùng ta lục lực đồng tâm, đồng tâm hiệp lực, lục lực đồng tâm hiệp lực, trảm yêu trừ ma bảo vệ quốc gia, giết. Giết giết, một vạn đại quân cùng nhau gầm thét, huyết khí ngút trời, khí thế ngất trời. Ngoài thành cái kia ngập trời sóng lớn đều bị trực tiếp san bằng. Vô số ẩn tàng trong đó đại yêu đều bị chấn nát thành bột phấn, chìm hạ đáy biển. Ô, tất cả đều giết. Cổ tay rất cường ngạnh sao? Những cái kia con sâu làm dầu nồi canh, kiêu binh hãn tướng lưu lại cũng không có dùng, chỉ sợ sẽ còn tại đối kháng hải yêu quá trình bên trong hạ ngáng chân, đưa đến phản tác dụng. Vương Bạch Hổ trước tiên biết được tin tức về sau cũng không thèm để ý. Nếu như là ta cũng hết thảy đều giết, không tệ, không hổ là ta Vương gia huyết mạch. Lão tổ tông lưu lại loại Hổ Nha Thành đổi mới thành chủ tin tức hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán, nhân tộc bên kia biết, yêu tộc bên này tự nhiên cũng biết. Từng đạo ý niệm xen lẫn kích phát, đang tiến hành lấy Hổ Nha Thành chính đối. Đúng lúc là 81 đảo bên trong Kim Ngao đảo. Tòa hòn đảo này trên bỗng nhiên bắn ra lên một cỗ lực lượng kinh người. Đổi thành chủ rồi, chỉ là thần hỏa nhị trọng sâu kiến, nhân tộc không khỏi quá xem thường chúng ta. Tốt, lần này liền từ bản tướng quân đến tiến đánh Hổ Nha Thành. Lần trước có thể để cho tướng quân của bọn hắn đẫm máu đại dương mênh mông, lần này cũng có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Máu nhuộm trinh bào, thuộc về Kim Ngao đảo hải tộc đại yêu lập tức động. Vô số cao thủ, cường giả nhau nhau xếp hàng mà ra, bắt đầu tập kết, ngập trời yêu khí gột rửa thương khung, muốn hướng phía Hổ Nha Thành phát động hung mãnh nhất công kích. Lúc này Vương Đông lại tại cẩn thận quan sát trong tay mình hồng mông thủ. hắn tâm niệm vừa động cái kia thu nạp tứ hải huyết nhục. Vạn linh chi lực hồng mông thụ liền bay tới, chạc cây ở giữa linh văn rực rỡ, phù văn xen lẫn, mang theo đại đạo bổn nguyên khí tức. Con kia hồ lô mặc dù sinh trưởng rất chậm, nhưng lại đích đích xác xác tại sinh trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.